Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 569, chương 569, không ngừng trưởng thành nữ bạt. Cái này hẳn là chính là nhà mình hệ thống nhắc nhở nguy cơ. Muốn cứu vớt nữ bạt địa phương. Vèo, Thiệu Dương thân thể đột nhiên về phía sau trượt đi mà trước mắt. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên. Nữ bạt thân hình đúng là lặng yên từ trong ngọn lửa xuyên thẳng qua đi ra. Đưa tay như chảo, hướng về Thiệu Dương ban đầu vị trí bao trùm xuống. Lúc này lại nhìn cái này nữ bạt, trong hai mắt đúng là lộ ra một chút điểm màu đỏ tươi. May mắn mà có Thiệu Dương trải qua hệ thống nhắc nhở. Một mực tại cẩn thận cảnh giác, lúc này mới có thể tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng. Thiệu Dương một mặt cấp tốc sau độn né tránh, một mặt đáy lòng nhịn không được im lặng. Cái này nữ bạt thật mạnh năng lực học tập, chính mình bất quá mới vừa vặn truyền thụ cho nàng, lúc này vậy mà như thế tinh xảo vận dụng đi ra. Oanh, cũng chỉ gặp hỏa diễm đột nhiên lan tràn ra, chỉ một thoáng cơ hồ trải rộng toàn bộ động phủ. Thiệu Dương không khỏi trong lòng siết chặt. Chỉ cảm thấy cái kia hung lệ khí tức tựa hồ từ các ngõ ngách bên trong truyền ra. Hắn hiểu được, tại nữ bạt hỏa hành chi độn dưới, nàng có thể từ tùy ý một lùm trong ngọn lửa bay ra. Quả nhiên là để cho người ta khó giải quyết, khó lòng phòng bị, thật là, làm sao loại trạng thái này phía dưới, cái này nữ bạt sức chiến đấu ngược lại là biến thành mạnh hơn. Thiệu Dương cảm giác lúc này nữ bạt tựa hồ là đang dựa vào bản năng chiến đấu. Đủ loại chiến đấu chi pháp đều phảng phất hóa thành thân thể nàng một bộ phận. Loại trạng thái này để Thiệu Dương không khỏi nhớ tới một loại khả năng hàn vũ kỷ sinh mệnh. Thiệu Dương làm sao vậy không nghĩ tới sẽ ở luật trạng thái này phía dưới gặp được hàn vũ kỷ sinh mệnh manh mối. Đến từ cái kia một kỷ nguyên sinh mệnh. Bởi vì bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, cùng phát triển ra văn minh nguyên nhân, cho nên bản năng chiến đấu của bọn hắn tựa hồ là dung nhập tại trong khung. Mà bây giờ, cái này nữ bạt cũng có mấy phần loại ý tứ này. Nằm trong loại trạng thái này nữ bạt biến thành càng thêm khó mà chống đỡ. Thiệu Dương không cần nghĩ ngợi, thân hình biến ảo, trong nháy mắt vậy nhảy vào trong ngọn lửa. Thiệu Dương đồng dạng sở trường về ngũ hành độn thuật, thậm chí thời gian tu luyện so nữ bạt càng dài, nữ bạt có thể sử dụng, hắn tự nhiên cũng có thể. Ngược lại nếu là kiên trì ở lại bên ngoài, sẽ chỉ gặp phải nữ bạt xuất quỷ nhập thần tiến công. Càng thêm không thể chống đỡ được. Oanh, lại nói Thiệu Dương thân hình bay lượn tiến đến. Chỉ một thoáng cũng chỉ cảm giác một cỗ lửa cháy hừng hực không ngừng hướng về trên người hắn lượn. Lờ tới, mà ngọn lửa kia phía sau, buộc vòng quanh một đạo dần dần rõ ràng thân ảnh nữ bạt. Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên ở giữa hóa thành hơn trăm tia kiếm, dày đặc phân bố tại hỏa diễm các ngõ ngách bên trong. Từng đạo kiếm thuật truy tìm lấy nữ bạt tung tích. Bồng, Thiệu Dương kiếm thuật đã tinh diệu như vậy. Từng đạo kiếm quang tựa như có linh tính. Tại một lùm bụi trong ngọn lửa xuyên tới xuyên lui. Kiếm quang biến ảo, cho dù là nữ bạt cũng không dám chủ quan. Màu đỏ tươi trong hai mắt lại cũng lộ ra một chút xíu vẻ mặt ngưng trọng. Nàng đột nhiên tự ẩn nấp trong góc bay lượn đi ra. Vùng chảo vồ xuống, trường kình chỉ một thoáng lan tràn ra. Toàn bộ một lùm hỏa diễm đều tại thần thông của nàng lực lượng phía dưới. Đột nhiên nổ tung, nhưng Thiệu Dương kiếm quang lượn lờ, lại ngay cả gọt mang phát, đem nữ bạt trưởng lực hóa giải sạch sẽ. Ngược lại tìm hiểu nguồn gốc, từng đạo kiếm quang thẳng đến lấy nữ bạt chém tới. Nữ bạt trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, song trưởng vận lực, không ngừng đem đánh tới kiếm quang đẩy ra. Nếu như nói Thiệu Dương kiếm thuật là tinh xảo, là nhập vi, như vậy nữ bạt thần thông, chính là lấy một loại linh tính trực giác, đều là tại thời khắc mấu chốt bắt được Thiệu Dương kiếm quang vị trí. huy trưởng đón đỡ ra, để Thiệu Dương ở một bên vậy âm thầm bội phục, nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, trong động phủ không ngừng vang lên liên miên kinh khí bạo hưởng. Hai đạo nhân ảnh tại trong ngọn lửa xuyên tới xuyên lui, bỗng nhiên ẩn hiện, khiến cho hỏa diễm thỉnh thoảng đột nhiên nổ tung, huyễn lên một lùm bụi diễm quang. Còn nhờ vào Thiệu Dương cùng nữ bạt học được rất nhiều ngự hỏa thần thông pháp môn, lại tăng thêm Thiệu Dương vốn là sở trường về ngũ hành độn thuật, cho nên đối với nữ bạt thủ đoạn thần thông có chỗ đề phòng chuẩn bị, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống. Đã là so với hắn cùng nữ bạt lần thứ nhất gặp mặt lúc thắng qua rất nhiều, nhưng cái này cũng không đủ. Thiệu Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư chủ ý. Ngũ hành tương khắc, Thiệu Dương vậy không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng bực này thời điểm lại tại cái này biển sâu bên cạnh, Thiệu Dương tự nhiên vẫn là nghĩ đến cái này một biện pháp. Cho nên hắn bỗng nhiên chìa tay ra, một cỗ nước sông chỉ một thoáng ngang trời sâu quá, từ bên ngoài khe rãnh bên trong tràn vào, vòng quanh động phủ lướt qua, một lùm bụi hỏa diễm chỉ một thoáng bị cái này nước biển dội tát. Thiệu Dương thân thể nhoáng một cái, linh giác biến hóa, đã vận dụng thủy độn chi pháp, trốn vào trong nước sông, siêu siêu siêu, một mặt mượn nhờ độn pháp Nazi, biến ảo phương vị. Một mặt Thiệu Dương trong tay vậy không ngừng chút nào, Phượng Vũ kiếm liên tục vung chạm, đem kiếm quang dung nhập thủy, hỏa bên trong, từ một lùm bụi hỏa diễm, giọt giọt giọt nước bên trong lặng yên lấp lóe. Cái kia nữ bạt mặc dù ngự hỏa chi thuật vô song, nhưng cái này ngự thủy chi pháp, nhưng cũng rõ ràng không lưu loát rất nhiều. Hiển nhiên nàng mặc dù ở chỗ này ở lại hồi lâu, ngự thủy chi pháp nhưng cũng không như thế nào am hiểu. Suy suy, cho nên thời gian không tới chớp mắt, cái này nữ bạt đã liên tiếp thụ thương, trên thân trúng mấy kiếm. Mặc dù nàng nhục thân 10 phần cứng cỏi, Thiệu Dương kiếm quang xẹt qua thân thể của nàng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Cho nên trong lúc mơ hồ, Thiệu Dương vậy mà lật về một ít cục diện, nhưng Thiệu Dương cũng không dám mảy may chủ quan. Hắn đang cảm giác đến, cái này nữ bạt đối với ngự thủy chi đạo vận dụng đang nhanh chóng tiến bộ bên trong. Làm sao lại như vậy? Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình chợt. Đột nhiên, đã thấy trước mắt ánh sáng lóe lên bên trong. Cái kia nữ bạt đúng là từ một giọt nước bên trong bay ra. Vùng chảo vồ xuống, Thiệu Dương không thể không dùng thủy kính chi thuật. Chỉ một thoáng trước người đứng lên một đạo thủy kính, thân thể nhanh chóng từ thủy kính bên trong xuyên thẳng qua. Nữ bạt trong lúc nhất thời khó mà phân biệt, này mới khiến Thiệu Dương hiểm hiểm né tránh. Nhưng cái này nữ bạt rất nhanh đã lại phân biệt ra được Thiệu Dương vị trí. Thân thể một nằm, đã lần nữa hướng về Thiệu Dương phương vị bay nhào xuống dưới. Chính mình chế tạo ra tới một cái quái vật gì? Thiệu Dương kinh hãi, rất hiển nhiên, tại được chính mình truyền thụ ngũ hành độn thuật về sau, cái này nữ bạt thực lực, chỉ sợ đã vượt xa trong lịch sử vị kia nữ bạt. Thiệu Dương lúc đầu còn có thể nỗ lực kiên trì, nhưng ở cái này nữ bạt nhanh chóng quen thuộc thủy độn chi thuật về sau, thân hình của nàng tại trong nước lửa lặng yên xuyên thẳng qua, khiến cho Thiệu Dương lập tức rất cảm thấy phí sức. Nói cho cùng, Thiệu Dương tu vi vẫn là so cái này nữ bạt kém rất nhiều. Tự nhiên dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài trước lại nói. Thiệu Dương đáy lòng cấp tốc chuyển qua ý nghĩ như vậy, lại ở chỗ này trì hoãn nhất thời, chỉ sợ chính mình cũng muốn chôn vùi tại cái này nữ bạt dưới vuốt. Vèo lại nói, Thiệu Dương động niệm, cho nên nữ bạt lại một lần nữa xuyên thẳng qua xuất hiện lúc. Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm đâm ra, muốn đem nữ bạt bức lui, để cho mình có thể thừa cơ bỏ chạy. Nhưng hắn thực lực vốn là yếu đi một tuyến, lúc này lại bắt đầu sinh thoái ý, lập tức càng thêm chống đỡ hết nổi, đã bị cái này nữ bạt một chưởng vỗ tại ngực vị trí. Keng, lại nói cũng may Thiệu Dương sớm có phòng bị, đã sớm sớm đem khối kia từ lò bát quái bên trong mang tới mảnh vỡ pháp bảo, cất đặt tại trong ngực, để mà bảo hộ tự thân. Cho nên nữ bạt một chảo này, chính chộp vào cái kia mảnh vỡ pháp bảo bên trên, ngược lại đưa nàng bàn tay chấn động đến bắn lên, một trận đau nhức, nhưng kinh lực dư ba thấu dưới, vẫn là để Thiệu Dương nhịn không được ngực một buồn bực. Không dám trì hoãn, vội vàng lại vận độn pháp, lặng yên từ sóng nước bên trong xuyên qua, đã du tẩu đến động phủ bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.